Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2736. Đại trưởng lão, đạo lăng vốn định lấy ra chuẩn đế chỉ chém giết màu máu tà ma, sau đó rời đi nơi này. Vạn vạn không nghĩ tới viện binh vào lúc này đến rồi. Ầm ầm ầm, cửu thiên đều đang run rẩy. Hình ảnh khủng bố như vậy. Một cái thanh y đạo bảo ông lão đi tới nơi này. Hắn tóc trắng xóa, cơ thể khô héo, nhưng là hắn đến rồi. Quả thực như là một cái chư thiên đại thế xoay chuyển mà đến. Thân mặc áo xanh đạo bảo ông lão không khỏi quá khủng bố. Một cái tay giơ lên, ép sụp chư thiên biển sao. Mở rộng đi qua bùng nổ ra khủng bố ngập trời khí lưu. Xung kích màu máu tà ma đều đang lay động, tựa hồ muốn ở hắn uy thế dưới nổ tung. Nho nhỏ tà ma cũng dám ở chỗ này làm loạn. Giết! Ông lão mặc áo xanh ba tuyệt vô biên, hai mắt bốc cháy lên. Hắn khô héo cơ thể bùng nổ ra ngập trời tinh huyết, như là một tôn vô địch chiến thần thức tỉnh. Đây là hoàng kim thần quang ở lan tràn. Xung kích nhật nguyệt tinh không đều đang run rẩy. Ông lão mặc áo xanh không ở già nua, như là khôi phục lại tuổi trẻ năm tháng. Toàn thể tinh lực vô lượng, đè ép toàn bộ tinh trùng đều đang lay động. Thật là khủng khiếp, thiên sư đều một trận run cầm cập. Ông lão mặc áo xanh này sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Thượng cổ niên đại chỉ có thiếu đế những người này bước vào mạnh nhất niên đại mới có thể so sánh vai, là đại trưởng lão, một cái đế thánh nguyên lão kinh hỉ như điên, đại trưởng lão còn sống sót, đế thành rất nhiều tu sĩ run rẩy, đồng loạt quỳ phục xuống, thần thái cuồng nhiệt, đây tuyệt đối là một cái hóa thạch sống, uy thế thông thiên. Ở đế lộ chiến bị các tộc cộng tôn, cổ chi nghe đồn đại trưởng lão bước vào đế cảnh hy vọng lớn vô cùng. Bất quá hắn đã có 1-2 vạn năm không có ở đế lộ chiến xuất hiện, chẳng ai nghĩ tới bát trưởng lão đem lão nhân ra người mời đi ra. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới vẫn là tới chậm, nhị trưởng lão chạy đi đâu, bát trưởng lão sắc mặt tâm trầm đáng sợ. Hắn rời đi thời gian không lâu, nhưng là tinh chủng đã long trời lở đất, chớp mắt chạy tới một đám người đầy mặt phẫn nộ kể ra. Điều này làm cho bát trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi. Giận dữ hết, nhị trưởng lão, cái này thứ hỗn chứng, hắn xông đại họa vẫn còn có mặt đào tổ. Bát trưởng lão, nhị trưởng lão là lo lắng thiếu đế an toàn. Thập thái giám dị thường bất mãn nói, đại trưởng lão đến rồi, nơi này nên an toàn. Ầm ầm, bỗng nhiên, bát trưởng lão khí thế trong giây lát chập trùng đứng dậy. Hắn bạo phát quá nhanh, bàn tay nhanh như tia chớp giơ lên, đánh thập thái giám khuôn mặt tao hãm xuống, lỗ mũi đều bị đập sập. Bị bát trưởng lão một cái tát đánh ở chỗ cũ đào quanh, tức chết lão phu. Bát trưởng lão giận dữ, Thích Dung cùng đạo chủ những bá chủ này đều ở, hắn thiếu đế còn có mặt mũi đi? Bát trưởng lão, thập thái dám kém chút tức điên, mới vừa rồi bị đạo lăng bạo đánh cho một trận, hắn không nghĩ tới bát trưởng lão lại dám trực tiếp ra tay với hắn. Tức giận đến hắn run cầm cập, chỉ có điều bốn phía âm lãnh vẻ mặt, để thập thái giám không dám nói lời nào. Ầm ầm ầm, ngay ở toàn trường người cảm giác sống sót sau tai nạn thời khắc, bọn họ lại một lần nữa kinh sợ, cảm giác thân thể đều muốn nổ tung, ý chí đều phải bị nô dịch, phong ấn phá tan vực môn bốc cháy lên, thổi lên đen thui bão táp. Bùng nổ ra ngập trời lông đỏ quyển gió, một đôi lại một đôi con ngươi màu đỏ ngòm mở, tỏa ra hết sức tàn lạnh khủng bố khí thế, khủng bố biến cố, để người xung quanh tê cả da đầu. Trong này, phong ấn tà ma không phải là một đầu. Ít nhất cũng có mười mấy con tà ma ở thức tỉnh. Tỏa ra vô biên tà ác khí thế. Hống động vực ngoại đại tinh. Toàn bộ tinh trùng đều ở rạn nứt. Cũng bị triệt để lật tung. Từng đường biển máu trùm sáng phá tan thương vũ. Xuyên qua vực ngoại. Tỏa ra tà ác cực điểm khí thế. Coi như là đế lộ chiến đều bị ảnh hưởng. Vận chuyển có chút mất linh quang. Tinh trùng bị đánh thùng trăm ngàn lỗ. Khí tà ác che ngợp bầu trời cuốn lấy đi ra. Hướng về chu vi 10 triệu dặm đều đã biến thành một cái đáng sợ màu máu luyện ngục. Một màn kinh khủng. Tà ma đột nhiên xuất hiện. Mười mấy con tà ma trực tiếp vọt ra. Trên trời mặt trăng đều bị gào vỡ. Hắn khí thế quá hung, tinh trùng đang run rẩy. Đại trưởng lão ngửa mặt lên trời hí dài, khô héo thân thể bốc cháy lên, tràn ngập mãnh liệt đến mức tận cùng sinh mệnh tinh hỏa, bao phủ chư thiên tinh không. Hắn ở bạo phát, tựa hồ hóa thành một đầu hoàng kim thần hoàng, sức chiến đấu ngút trời nứt hải. Ầm ầm ầm. Đại trưởng lão nghịch chuyển khủng bố sức chiến đấu. Chín đại chư thiên vũ trụ đều bốc cháy lên. Rủ xuống vô tận thần lực. Đại trưởng lão tắm rửa ở hoàng kim thần quang bên trong. Đánh giết hướng về mười mấy con tà ma. Cửu trọng thiên tôn chủ. Người xung quanh trái tim run mạnh. Đại trưởng lão dĩ nhiên là cửu trọng thiên tôn chủ. Điều này nói rõ hắn khoảng cách bước vào đế cảnh chỉ có một bước. Đại trưởng lão khí tức càng ngày càng khủng bố, cuối cùng quả thực hóa thành một đầu chư thiên thần hải đang phập phồng. Khủng bố thần lực nhận chìm đại vũ trụ. Hắn rút ra một đầu thiên mâu, trên người mặc hoàng kim chiến y, giết tới toàn bộ tinh chủng đều đang phát run. Đây là ngập trời đại chiến, mạnh mẽ tuyệt luân, chư vương đều run rẩy, cảm giác diệt thế thần lực ở ngang qua, muốn đập sập chư vương, đạo lăng đều có chút ngây người. Đây chính là khoảng cách đế cảnh, chỉ có cách xa một bước cường giả tuyệt đỉnh, thương hải đều bị xuyên thủng, vực ngoại đại tinh đồng loạt vỡ diệt. Đại trưởng lão quả thực chính là cúi nhìn tinh không vô địch giả. Tắm rửa hoàng kim thần huy bên trong, cầm thiên mâu cùng mười mấy con tà ma chém giết. Giết a, bắt trưởng lão tổ chức người xung quanh chống đối tà ma. Hắn quát, giết ra ngoài, nơi này chiến đấu không phải các ngươi có thể tham dự. Nhanh giết ra ngoài, bọn họ đều rất khó tới gần đại trưởng lão cùng tà ma giao thủ khu vực. Cái kia trùm sáng quá chói mắt. Sóng thần lực quá khủng bố, đều muốn nghịch chuyển vũ trụ quy tắc, giết tới năm tháng xưng tôn. Phanh, vòm trời bị biển máu nhấn chìm, có tà ma chết thảm, bị đại trưởng lão thiên mâu xuyên thủng, bị xé thành phấn vụn. Giết, đại trưởng lão phảng phất một đầu hoàng kim thần hoàng ở thôn hống. Mày kiếm bảo tấn, mạnh mẽ tuyệt luân. Thời tuổi trẻ tất nhiên là quét ngang ngàn quân bá chủ. Hắn đặc biệt khủng bố, vận chuyển vô số thảo phạt đại thuật cùng mười mấy con tà ma cứng đối cứng. Hắn hí dài, chiến đến điên cuồng, đều bạo phát sinh mệnh bản nguyên. Đại trưởng lão, đế thành một ít lão cường giả không nhịn được rơi lệ. Đại trưởng lão tuổi đã rất lớn. Trận chiến này bất luận là thắng bại đại trưởng lão đều tuổi thọ không nhiều. Thậm chí rất có thể sẽ liều chết ở chỗ này. Các ngươi mau nhìn, có lão cường giả gào thét. Nhị trưởng lão cái này tiểu nhân. Nếu là đại trưởng lão chiến tử ở đây, hắn muốn theo chôn cùng. Người xung quanh kinh sợ, đạo lăng đều sắc mặt trắng bệch. Vực môn lại một lần nữa run rẩy đứng dậy. Lần này thức tỉnh biển máu quá lớn lao, liền đế thành đều bị đã kinh động. Đây chính là đầy đủ hơn trăm đầu tà ma ở thức tỉnh. Hống, đại trưởng lão gào thét liên tục, tóc trắng phơ múa tung, Đây là cái thế sát khí đang thức tỉnh, xé rách Thương Hải. Hắn ở cuồng sát, đều muốn đánh giết đến vực môn bên trong, giết đi những này tà ma. Kinh thế đại chiến, tinh chủng đang run rẩy, nhật nguyệt trầm truy, vực ngoại đại tinh vỡ diệt, lệnh người đời run rẩy hình ảnh. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát đến khốc liệt trình độ. Hơn trăm tà ma thức tỉnh, bước đại trưởng lão bước chân liên tiếp lui về phía sau. Khóe miệng đều ở ho ra máu, bất quá sức chiến đấu của hắn bá tuyệt. Sinh mệnh tinh huyết không ngừng thiêu đốt, thức tỉnh trí cường sức chiến đấu đánh giết tà ma. Này các giai đoạn chiến đấu, coi như là bắt trưởng lão đều không thể tham dự, đi tới chính là chịu chết. Những này tà ma sức chiến đấu quá mức mạnh mẽ, chỉ có đại trưởng lão bực này tuyệt đỉnh đại năng ở có thể cùng sánh vai. Đại trưởng lão lẽ nào nhanh bước vào đế cảnh, bọn họ đều khiếp sợ. Đại trưởng lão thời gian này bị hơn trăm tà ma bước đều muốn nổ tung. Hắn gào thét, không còn già nua, phảng phất một tôn hoàng kim chiến thần. Chín đại chư thiên vũ trụ ầm ầm run rẩy, mơ hồ tổ hợp lại với nhau, hiển hóa ra một cái hư huyễn đại đế môn hộ. Ầm ầm ầm, hơn trăm tà ma đều đang run rẩy, đều phải bị đại trưởng lão vô địch sức chiến đấu đập sập. Đại trưởng lão quả thực muốn bước vào đại đế cảnh giới. Khí tức bão táp một đoạn, bùng nổ ra khủng bố sóng âm mani, hơn trăm tà ma gào thét đứng dậy. Bọn họ cơ thể đều muốn thiêu đốt, bùng nổ ra thông thiên khiếp quỷ thần tuyệt thế sức mạnh, liên tiếp oanh phách đại trưởng lão nội vũ trụ. Đại trưởng lão coi như là lại mạnh hắn cũng đánh không lại này tốt nhất trăm tà ma. Nội vũ trụ đều phải bị đập ra. Ầm ầm, đúng vào lúc này, chư vương kích động, nhìn thấy một khẩu tuyệt thế kiếm thai đang thức tỉnh. Trắng xóa kiếm hải xé rách biển máu. Đây là một cái bạch y cái bóng đi tới. Nàng đầu đầy trắng như tuyết, mái tóc áo choàng, thần thái cố nhiên già nua, thế nhưng từ nàng tràn ngập năm tháng khí thế trên gương mặt có thể thấy được, năm đó tuyệt đối là một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nàng rất mạnh mẽ, cố nhiên không có đại trưởng lão bực này kinh thế sức chiến đấu, nhưng là của nàng khí thế cũng đủ để thông thiên. Cầm tuyệt thế kiếm thai dị thường khủng bố, tại chỗ chém sống một đầu màu máu tà ma. Ha ha ha, là tứ trường lão. Tứ trường lão dĩ nhiên đến rồi. Đại trưởng lão cùng tứ trường lão tập hợp sao? Mấy vị năm tháng rất lớn lão nhân vạn phần kích động. Năm đó tứ trường lão phong hoa tuyệt đại, người theo đuổi rất nhiều. Vạn năm trước còn có tin tức ngầm nghe đồn đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão kết làm đạo lữ, nhưng là chuyện này cũng không ai biết thật giả. Nhưng là hiện tại tứ trưởng lão đến đây trợ giúp, có thể thấy quan hệ của bọn họ không giống bình thường. Tứ trưởng lão đến cùng đại trưởng lão áp lực hạ thấp một đoạn dài. Bất quá đại trưởng lão không cảm kích, cả giận nói: ai bảo ngươi đến, mau nhanh đi, đi, lão gia hỏa, ta nếu là không đến, ngươi còn có mấy năm có thể sống? Tứ trường, lão con mắt tránh ra một đạo vẻ lạnh lùng, đầu đầy trắng như tuyết, mái tóc vũ động, cầm kiếm thai càng ngày càng lớn mạnh, toàn thể cơ thể đều muốn hóa thành một khẩu tuyệt thế tiên kiếm mani, trong này rất khả năng ngủ say một đầu vương. Đại trưởng lão cả giận nói: mau nhanh đi, ta đã phái người đi tìm hộ đạo tiền bối, ngươi mau chóng rời đi nơi này, ngủ say một đầu vương. Tứ trường lão sắc mặt kinh biến, nhíu mày nói: hộ đạo tiền bối luôn luôn xuất quỷ nhập thần, muốn tìm được hắn quá khó khăn. Liền tại bọn họ nghị luận thời điểm, đế lộ chiến tựa hồ run rẩy đứng dậy, toàn bộ đế thành đều bị lạnh lẽo sát khí bao phủ. đại nhân vật đều ngã trên mặt đất, thần hồn run rẩy. Đây là một loại lệnh vạn tộc run rẩy, khí thế lan tràn đi ra, do ngũ thiên quan phần cuối tản mát ra, tựa hồ lan đến toàn bộ đế lộ chiến. Chuyện này quả thật như là một tôn ngủ say đại đế ở thức tỉnh. Khủng bố vô biên uy thế bắt đầu thức tỉnh. Làm sao có khả năng? Đạo lăng đều sợ mất mật. Và khí thế quá khủng bố, quả thực muốn đem năm tháng đều là xé rách. Đây là cỡ nào cường giả? Rất nhiều nguyên lão đều ngốc tiết. Nếu là hắn giết ra đến, đại trưởng lão đều chưa chắc chống đỡ được hắn a. Thị huyết vương, hắc giáp thanh niên ra đầu nổ tung, nội tâm có chút sợ hãi nói: thị huyết vương, là thị huyết vương, hắn lại vẫn sống sót. Hắn từ ngủ say bên trong thức tỉnh, kỷ nguyên đại kiếp nạn muốn sớm đến à. Nhưng là không có đại đế ai có thể đỡ được thị huyết vương. Ai có thể? Ngoặc kép. Hết chương.